Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 232, Daliman cơ giáp một con phố. 2, 3, sau 10 phút, một chiếc phi thuyền nhỏ hướng Sam vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiếp dựa đi tới. Hai chiếc phi thuyền liên kết sau. Một người có mái tóc nâu đỏ, vẻ mặt què chân độc nhãn lão đầu đi tới. Tiến khoang chứa hàng. Hắn sở trường tại trước mũi dùng sức phẩy phẩy. Sam, người phi thuyền này vẫn là trước sau như một, mùi thối ngút trời. Người thật nên tìm nữ nhân. Sam cười hắc hắc, cũng không giận, cũng không phân biệt. Kéo qua Trương Viễn nói. Cái này là Trương Viễn, Thâm Hồng Đế quốc người. Tại học viện chọc họa lén qua tới. Người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng trình độ lại là cái này. Sam giơ ngón tay cái lên. Lại quay người đối với Trương Viễn nói. Đây chính là Hoắc Đốn. Ta phi thuyền cũng là hắn tìm người hỗ trợ sửa chữa. Mau gọi đại thúc. Chào đại thúc. Hoắc Đốn nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn. Hơi nghi hoặc một chút. Tuổi còn nhỏ một chút. Nhìn xem có chút không đáng tin lắm. Sam, người cũng đừng được ta. Ta là như thế người sao? Người có muốn hay không? Người không quan tâm ta liền đề cử đến Michael công ty sửa chữa đi. Nghe xong lời này, Hoắc Đốn lập tức vừa trừng mắt. Người dám, ta đương nhiên muốn. Tiểu tử, người đi theo ta đi. Hoắc Đốn trong lòng cũng có bản thân bàn tính. Tiểu tử này nhìn rất ổn trọng, rất có linh tính. Hẳn là một cái khôn ngoan lanh lợi. Coi như hiện tại không được, nhưng cho thêm hắn luyện tay một chút, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Sam cũng bắt đầu vì Hoắc Đốn nói tốt. Người đừng nhìn Hoắc Đốn dáng dấp hung ác, nhưng đó là bị một cái tam nhãn bạch chồn cho làm. Hắn nhưng là người tốt. Người đi theo hắn, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Viễn đương nhiên sẽ không phản đối. Cái này là hắn dung nhập Ôm Đế quốc bước đầu tiên. Ta sẽ làm rất tốt. Hắn quay người đối với Sam bái. Tạ ơn đại thúc. Sau đó hắn mới đi đến Hoắc Đốn bên người. Hắn cử động này để Hoắc Đốn sinh ra một số hảo cảm. Không sai, tiểu tử còn biết một số lễ phép. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi trong thành xưởng. Sau đó ngươi để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Không có vấn đề, ngài cứ việc khảo nghiệm ta. Ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Trương Viễn một mặt tự tin. Hoắc Đốn cười ha hả. Cố sức vỗ vỗ Trương Viễn bả vai. Ha ha, ta liền thích ngươi còn trẻ như vậy khí thịnh tiểu tử. Hai người tiến vào Hoắc Đốn phi thuyền nhỏ. Phi thuyền nhỏ khởi động sau khi một đường hướng Daliman hành tinh mặt đất bay đi. Trương Viễn kỳ quái hỏi. Hoắc Đốn đại thúc, ngài không phải làm phi thuyền sửa chữa sao? Sửa chữa ụ tàu thiết lập tại mặt đất nhiều không có lợi a hát. Cỡ lớn phi thuyền tại hành tinh lực hút trong vòng cất cánh và hạ cánh một lần đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Theo thương nghiệp góc độ đến xem, cái này là một khoản ngoài định mức chi phí. Chân chính hợp lý phương pháp làm là bên ngoài vũ trụ thành lập ụ tàu, trực tiếp ở trong không gian sửa chữa. Hoắc Đốn cười ha ha, phi thuyền sửa chữa mới có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Sam là bằng hữu ta. Sở dĩ ta mới giúp chuyện, kỳ thật ta chủ doanh nghiệp vụ là cơ giáp sửa chữa. Những lính đánh thuê kia nhất bỏ được dùng tiền. Thú triều muốn tới, sinh ý càng là biết bao được. Trương Viễn đúng lúc đó nói, cơ giáp sửa chữa sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta tại học viện chủ tu liền là cơ giáp. Hoắc Đốn cười to, ồ ha ha, vậy thì càng tốt rồi. Ha ha, rất nhanh. Phi thuyền vọt vào tầng khí quyển, hướng được xưng là Daliman chi quang nhân công thành thị bay đi. Phi thuyền độ cao nhanh chóng giảm xuống, mãi cho đến 4 vạn mét độ cao thời điểm. Trương Viễn chợt thấy nhân công thành thị bên ngoài màu đỏ thắm bên trên bình nguyên bỗng nhiên nổ lên, một đạo chói mắt chớp lóe. Theo sát lấy, liền có mây hình nấm theo mặt đất bay vút lên. Nhìn vị trí, nơi đó rời thành phố cũng liền hơn 100 cây số. Trương Viễn nhìn kinh ngạc, dạng này chớp lóe bình thường chỉ có hạch nhân vũ khí mới có thể bạo phát đi ra. Hắn chỉ chớp lóe hỏi, vậy làm sao à nha? Hoắc Đốn trên mặt hoàn toàn không có vẻ ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen. Bình thản nói, là tiểu hình lạnh tụ biến chiến thuật đạn hạt nhân. Cái đồ chơi này uy lực lớn, có thể đem ngoài thành năng lượng dã thú nổ cái hôi phi yên diệt. Hoặc là dùng để cản phía sau, hoặc là dùng để đồng quy vu tận. Người cũng đừng kinh ngạc, ngoài thành bên trên bình nguyên mỗi ngày đều sẽ đến hầu như phát. Lại bình thường cực kỳ, năng lượng dã thú. Trương Viễn lại bắt lấy một cái Sam Đại Thúc không có giải thích rõ ràng từ. Đại bộ phận là vũ trụ cự thú ấu thể. Một phần nhỏ là phòng thí nghiệm chạy đi quái vật. Còn có một ít là phòng thí nghiệm cùng vũ trụ cự thú tạp giao chủng. Những vật này có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng. Rất lợi hại, nhưng một thân đều là đồ tốt. Có thể bán ra tốt giá tiền. Lần này thú triều, Rickman thế gia tộc lại phải kiếm lời lật ra. Trương Viễn lại hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Hoắc Đốn nhìn một chút Trương Viễn, cười nói, người một cái kỹ sư hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm sao, người cũng muốn đi kiếm loại này đầu treo trên đai lưng tiền? Ta chính là hiếu kỳ nha. Hoắc Đốn lắc đầu, chỉ có một con mắt bên trong hiện ra một tia hồi ức. Năng lượng dã thú nhiều mặt, có mạnh có yếu, Daliman tinh cầu bên trên năng lượng thú. Đại bộ phận đều có thể dùng phổ thông cấp cơ giáp ứng phó. Lực công kích mạnh nhất sẽ không vượt qua cuồng bạo thượng đoạn. Sở dĩ cuồng bạo cấp chiến sĩ cơ giáp chỉ cần không chủ động muốn chết, liền có thể tại Daliman tinh cầu bên trên tự do ghé qua. Bất quá cái này không có chúng ta những bình dân này sự tình. Chúng ta không lấy được cuồng bạo cấp cơ giáp, coi như lấy được thành chủ cũng sẽ không để ngươi điều khiển. Âu tương đương, Trương Viễn trong lòng âm, thầm cảm khái tinh quang chiếu diệu chi địa vũ lực lũng đoạn. Đang khi nói chuyện, phi thuyền nhỏ đã đến Daliman thành thị bên ngoài bỏ neo trên bình đài. Phi thuyền theo một chỗ đơn hướng lực trường màng mỏng tiến nhập trong thành thị bộ phận. Lại đang trong thành thị bộ phận bốn phương thông suốt nhanh chóng trên đại đạo bay mười mấy phút. Cuối cùng đứng ở thành thị tít ngoài rìa một lối đi lỗ hổng bên cạnh bỏ neo cảng bên trên. Nơi này chính là cơ giáp một con đường. Cả con đường làm cũng là cơ giáp sinh ý. Đi thôi, tiểu tử, theo sát ta, cũng đừng bị mất. Trương Viễn liền theo sát tại Hoắc Đốn sau lưng. Dọc theo đường đi đi vào trong. Con đường này rất rộng rãi rất dài. Có hơn 50 mét chiều rộng. Chỉ ít ngũ cây số trường. Lộ diện bên trên có rất nhiều cơ giáp đi tới đi lui. Tại cuối con đường liền là thành thị trong suốt tường ngoài. Có thể nhìn thấy một mảng lớn màu đỏ thắm đồng băng. Trương Viễn thoáng nhìn xuống. Phát hiện những cơ giáp này đại bộ phận cũng là phổ thông cấp cơ giáp. Một phần nhỏ là tinh nhuệ cấp. Đại đa số cơ giáp mặt ngoài sặc sỡ. Rất nhiều cơ giáp mặt ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ tổn hại. Ta cửa hàng ngay tại cái kia. Thấy được chưa? Không phải nơi đó. Đó là bước khác tên hỗn đản kia cửa hàng. Ta là bên cạnh nhà kia. Bảng hiệu là tự do chiến sĩ. Trương Viễn nhìn sang. Tại một nhà treo lóe sáng bảng hiệu cơ giáp cửa hàng bên cạnh. Hắn nhìn thấy một cái tiểu không thể lại tiểu đơn môn cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Trên cửa treo một khối cũ nát vật liệu tổng hợp. Trong tài liệu viết lệch ra 78 xây 4 cái ôm đế quốc văn tự. Tự do chiến sĩ. Cảm thấy Trương Viễn kinh ngạc. Hoắc Đốn sờ lên tóc. Thoảng qua lúng túng nói ra. Ta thừa nhận mặt tiền cửa hàng là tiểu một chút. Bất quá thứ này chỉ là bề ngoài mà thôi. Các dòng binh không coi trọng cái này. Sở dĩ không cần thiết làm quá hoa lệ. Các ngươi chân chính làm việc địa phương tại hậu viện. Ta mang ngươi tới. Hoắc Đốn mang theo Trương Viễn đi vào cơ giáp cửa hàng. Chật hẹp trong tiệm liền bày biện một cái tủ gỗ. Bên hộc tủ chất đống một số rối bời cơ giáp linh kiện. Ngăn tủ đứng phía sau một cái buồn bã ỉu xìu người tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn một chút. Quát lên lão bản, một đôi vô thần con mắt nhìn thoáng qua Trương Viễn. Sau đó liền lại cúi đầu. Lên tinh thần một chút. Hôm nay có người đến định cơ giáp sao? Cho tới chưa liền đến một cái. Dạo qua một vòng. Sau cùng đi bước khác trong tiệm đi. Bước khác tên hỗn đản. Hoắc Đốn oán hận mắng câu. liền mang theo Trương Viễn tiến vào hậu viện. Hậu viện là một cái nhà kho, diện tích rất lớn, có hơn 300 bình. Cửa hàng ở giữa đặt một đài hủy đi thất linh bát lạc cơ giáp. Trương Viễn nhận ra cái này là ôm trong đế quốc phi thường lưu hành phổ thông cấp công kích từ xa. Cơ giáp tinh linh xạ thủ. Khắp nơi gian phòng bốn vách tường thì bày biện 6 đài 3D máy đánh chữ. Trong góc chất đống một số đặc chủng vật liệu thép. Trên mặt đất tán lạc một số cũ kỹ cơ giáp linh kiện cùng công cụ. Trong kho hàng có 3 cái người tuổi trẻ đang làm việc. 2 nam 1 nữ. Tất cả đều bận rộn thao túng máy đánh chữ. Nghe được sau lưng động tĩnh sau. Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua liền quay đầu trở lại đi. Ngay cả hiếu kỳ đều không đáp lại. Hoắc Đốn chỉ một đài cũ kỹ 3D máy đánh chữ hỏi Trương Viễn. Lôi điện máy đánh chữ. Người sẽ dùng sao? Trương Viễn cẩn thận quan sát cái này loại máy đánh chữ. Đồng thời lật trong đầu của mình ký ức. Nói ra, ta tại học viện thời điểm. Dùng qua viêm hỏa, tạo vật lò luyện, thợ rèn đài cái này 3 người loại. Chưa bao giờ dùng qua lôi điện. Nhưng ta tại Virtual Network lạc lên nghiên cứu qua lôi điện thao tác. Cũng coi như tay quen. Lôi điện máy đánh chữ là phi thường lạc hậu máy đánh chữ hình. Sớm đã bị dòng chính xã hội đào thải. Hắn đóng dấu nhỏ nhất đơn nguyên là 123 nạp mễ. Tính ổn định cũng vô cùng bình thường. Trương Viễn không có thực tiễn qua cái đồ chơi này. Sở dĩ không có đem lời nói là chết. Hoắc Đốn nghe được khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Hắn nâng lên âm lượng hô. Ta cái này có cái nửa chín tay. Mấy người các ngươi người nào đến mang sau. Xuất sư trước đó. Hắn kiếm tiền trong đó một nửa thuộc về ngươi. Không ai ứng thanh. 3 người tất cả đều bận rộn trong tay sự tình. Cả đám đều đổ mồ hôi như mưa. Hoắc Đốn lại hô một lần. Lúc này mới có một cái cạo lấy nửa tấc người trẻ tuổi tóc vàng mở miệng nói. Lão người thọt. Cái gì nửa chín tay. Nhìn hắn tuổi tác. Hoàn toàn liền là tới làm học đồ. Lúc này chúng ta đều loay hoay cùng cậu. Người nào có thời gian dỗi dạy học người a hát. Hoắc Đốn trên mặt tươi cười. Derek, tiểu tử này phi thuyền tu rất không tệ. Hắn giúp Sam xây xong phi thuyền. Ta xem qua, tu rất không tệ. Phương diện cơ giới có công ngọn nguồn. Phi thuyền là phi thuyền. Cơ giáp là cơ giáp. Phi thuyền loại kia ngốc đại hắc thô đồ chơi. Là người đều sẽ tu. Cơ giáp không thể được. Cái này nhất cái linh kiện tham số tính sai. Hại người ta phi cơ hủy người vong. Đây chính là nện bảng hiệu. Không nói không nói. Ta có thể vội vàng chết. Bộ kia tinh linh xạ thủ ngày sau sẽ phải xuất hàng đây. Người trẻ tuổi tóc vàng Derek quay người. Lại đi tiếp tục thao tác máy đánh chữ. Derek lúc nói chuyện. 3 người khác đều không nói một lời. Con mắt đều không chuyển một chút. Hoắc Đốn sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn trái xem phải xem. Hướng cái kia nữ kỹ sư hô. Lâm Khả, hắn thuộc về ngươi quản. Xuất sư trước, hắn thu vào 60% tất cả thuộc về ngươi. Bị hô làm Lâm Khả nữ kỹ sư quay đầu. Tràn đầy tàn nhang trên mặt tất cả đều là ai oán vẻ. Lão mắt mù, ngươi làm sao vừa có chuyện phiền toái tìm ta. Nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Hoắc Đốn trên mặt lập tức cười làm lành. Ai, tốt chất nữ. Ngươi coi như giúp ta một việc đi. Năm đó ta và cha ngươi cũng là chiến hữu. Ta vẫn là thúc thúc của ngươi đấy. Ngươi nhìn, trong tiệm 6 đài máy đánh chữ. Liền 3 người sư phụ. Dùng không cũng không có gì không phải a. Cái này tiểu tử rất không tệ. Thật, ta không lừa ngươi. 100% thu vào thuộc về ta. Ta cho tiểu tử này bao ăn được. Lâm Khả công phu sư tử ngoạm. Hoắc Đốn nhìn về phía Trương Viễn. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Viễn lại không nghĩ như vậy. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu cho người làm cái gì học đồ. Hắn vừa rồi một mực đang quan sát cái này 3 người kỹ sư thao tác. Cũng liền đồng dạng, so Ngọc Linh Lung kém xa. So với hắn cũng càng thêm không bằng. Đoán chừng cũng chỉ có thể chế tạo phổ thông cấp cơ giáp linh kiện mà thôi. Hắn nhìn như thế vài phút. Cũng không có nhìn không. Cơ bản đã thấy rõ lôi điện thao tác cụ thể chi tiết. kết hợp máy móc chi tâm cùng trong đầu ký ức. Trong lòng của hắn đã nắm chắc. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, Hoắc Đốn đại thúc, ta chỉ là có chút ngượng tay mà thôi. Luyện nhiều mấy lần liền tốt. Ngươi nhìn nếu không dạng này, ta trước tiên thao tác sau đài này lôi điện, đóng dấu cái linh kiện thử một chút. Hoắc Đốn khẽ giật mình. Ngươi không phải nói không có thao tác qua sao? Nhưng ta biết làm như thế nào thao tác. Các ngươi nói chuyện lúc này, ta cũng xem bọn hắn thao tác sau. Cùng viêm hỏa những này máy đánh chữ nguyên lý cơ bản giống nhau. Derek nghe được cười rộ lên. Thôi đi, tiểu tử, đừng khoe khoang. Cái này một đài lôi điện mặc dù cũ, nhưng cũng đáng 30000 tinh thuẫn. Làm hư ngươi có thể không thường nổi. Hoắc Đốn không có vội vã phủ nhận. Hắn nhìn xem Trương Viễn. Nói ra, ngươi có nắm chắc không? Nếu như đổi lại cái khác 16-17 tuổi tiểu tử, hắn không nghi ngờ sẽ trực tiếp phản đối. Nhưng trước mắt tiểu tử này có chút không giống nhau. Hắn nhìn so người đồng lứa muốn ổn trọng đất nhiều. Không có vấn đề. Cái kia tốt. Lâm Khả, người trước tiên đem trong tay sự tình thả thả. Tới giúp ta nhìn một chút. Miễn cho thật làm hư máy đánh chữ. Lâm Khả rất bất mãn lẩm bẩm một câu. Lại là ta. Thật sự là lãng phí thời gian. Mặc dù nói như vậy, nàng vẫn là đi tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.